Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, 601, chương 601, hai con đại yêu. Một con đại yêu đối với hư đan cường giả tới nói đều là một trường kiếp nạn. Huống hồ lúc này xuất hiện ở đáy vực chính là hai con đại yêu. Theo bạch mao vượn lớn đến, một đám to nhỏ không đều bạch trưởng viên dồn dập từ vách đá trong hang động nhảy ra. Có tới ngàn con trở lên, mà trong hốc cây lao ra quái ngư càng nhiều, lấy đại yêu quái cá dẫn đầu, gào thét phác sát đi ra ngoài. Hai nhóm dị thú vẫn chưa liều chết ác chiến, chúng nó đồng thời xông về từ ngôn phương hướng, được cực phẩm duyên thọ đan kết cục, chính là nghênh đón đại yêu đánh giết. Hai con đại yêu vừa hiện thân, từ ngôn liền biết không ổn. Thừa dịp những người còn lại tất cả đều đang khiếp sợ thời điểm, hắn càng là thân hình nổi lên, trực tiếp nhảy đến Khương Đại Xuyên bên người. Cho dù chết cũng phải kéo một chịu tội thay. Đây là từ ngôn dự định. Đặc biệt là Khương Đại Xuyên vẻ này có thể so với Nguyên Anh sức mạnh thần bí. Không mượn dùng một hồi chẳng phải là lãng phí. Ở Kim Tiễn Tông thời điểm, Khương Đại Xuyên liền biết từ ngôn vô cùng tàn nhẫn. Thế nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, bị hắn xưng là biểu đệ gia hỏa không chỉ có thủ đoạn ngoan độc, còn xấu nước mỡ. Không chờ phản ứng lại, từ ngôn đã đến bên người. Từ ngôn đến rồi, hai đầu dữ tợn đại yêu cũng đồng thời đến, hai bên trái phải, mang theo khí tức kinh người. Ta chặn yêu vượn, cá lớn giao cho ngươi. Không đợi Khương Đại Xuyên mắng thành tiếng, từ ngôn mở miệng trước. Sau đó ánh đao nổi lên, đầy tháng giống như kiếm khí bị thôi thúc ra, gần trong gang tấc từ ngôn, để Khương Đại Xuyên hận đến nha căn ngứa. Đặc biệt là từ ngôn bây giờ dáng dấp căn bản là đưa lưng về phía hắn. Nếu như bây giờ ra tay, có thể dễ dàng đánh chết, nhưng là Khương Đại Xuyên còn không thể động vào nhân ra. Bởi vì cái kia đầu quái ngư đại yêu dĩ nhiên dương cái miệng lớn như chậu máu cắn tới. Một mảnh bọt nước nổ tung, kinh khủng cá khẩu trực tiếp từ trong cột nước lao ra. Như hố đen, một cái có thể nuốt vào một người sống. Khương Đại Xuyên không có cách nào. Hắn muốn hiện tại giết chết từ ngôn chính mình liền được bị cá lớn cho nuốt lấy. Không thể làm gì khác hơn là vung lên hắc kiếm, quát to ra tay. Hắc quang lấp lóe, pháp bảo uy lực bị Khương Đại Xuyên thôi thúc đến mức tận cùng. Chấn động trời nổ vang qua đi, quái ngư bị sụp đổ mấy trượng. Khương Đại Xuyên bản thân càng là mũi tên nhọn bay ngược ra ngoài, miệng phun máu tươi. Mặc dù là hư đan lật đổ, giống như không cách nào cùng đại yêu chống chọi, cùng Nguyên Anh cùng cấp đại yêu, tuyệt đối không phải bất kỳ hư đan có thể chiến thắng. Khương Đại Xuyên một đòn bị chế, từ ngôn cũng không tốt hơn bao nhiêu. Chém ra một đòn toàn lực bị đại yêu vượn lớn dễ dàng đỡ. Yêu vượn một cái chân to đá ra, từ ngôn cũng theo bay ra ngoài, đập ở xa xa trên vách đá. Một tiếng vang ầm ầm, sau lưng vách đá xuất hiện một mảnh rạn nứt. Từ ngôn khóe miệng lập tức tràn ra một vệt máu. Nếu không có ngàn gió giáp tại người, đòn đánh này là có thể đưa hắn đá gần chết. Hai con đại yêu ra tay, đi theo đại yêu sau lưng bạch trưởng viên cùng quái ngư cũng thuận theo vồ giết mà tới. Những này dị thú trong khoảnh khắc đem đáy vực chiếm cứ, lẫn nhau trong đó chém giết cái không ngớt. Gặp phải nhân tộc tu sĩ càng sẽ hung ác nhào cắn. Đáy vực tràng diện trong nháy mắt trở nên cực kỳ hỗn loạn. 9 viên duyên thọ đan vừa bị 9 vị hư đan cường giả thu thập, dưới tàng cây lập tức đã biến thành hỗn loạn chiến trường. Bất luận Kim Tiễn Tông trưởng lão vẫn là Thiên Quỷ Tông trưởng lão, lúc này tất cả đều trong lòng tóc trầm. Đối mặt với như vậy phồn đa yêu thú, sợ rằng cũng đừng nghĩ sống đi ra ngoài. Vù, thung lũng cửa vào phương hướng truyền đến một trận quái dị ong ong thanh âm. Một tia sáng trắng xẹt qua, trong hư không nứt ra rồi một lồng ánh sáng, như mở ra một mặt quang môn. Cửa ra xuất hiện. Bí cảnh cửa ra lại xuất hiện ở đây. Chạy mau, cơ hội chạy lấy mạng chỉ này một lần. Đi, một đám hư đan trưởng lão không phân chính tà, lúc này vui mừng khôn xiết. Dựa theo kinh nghiệm thuở xưa, bí cảnh cửa ra nhiều sẽ xuất hiện ở bí cảnh ngoại vi. Rất ít sẽ xuất hiện ở khu vực trung tâm. Lần này cửa ra xuất hiện cách mọi người không tính quá xa. Đặc biệt là xuất hiện thời cơ có thể nói cọng cỏ cứu mạng. Mọi người dồn dập tinh thần đại trấn. Tất cả đều dùng hết giữ nhà bản lĩnh. Càng có người không tiếc nổ tung có giá trị không nhỏ pháp khí. Để cầu đổi lấy chạy ra bí cảnh cơ hội. Trong lúc nhất thời đáy vực nơi tiếng sấm cuồn cuộn. Liệt diễm thao ngày. Trên trăm đạo bóng người dồn dập nhằm phía quang môn vị trí. Từ Ngôn cũng thấy được cửa ra xuất hiện. Hắn cũng muốn trốn. Thế nhưng Bạch Mao Vượn lớn thật giống không có buông tha tính toán của hắn. Đặc biệt là cái kia đầu quái ngư đại yêu. Ăn Khương Đại Xuyên một chiêu kiếm lại không đi trả thù. Phản mà bỏ qua Khương Đại Xuyên. Hướng về hắn Từ Ngôn vồ giết mà tới. Hấp dẫn đại yêu nhất định là màu tím duyên thọ đan. Lúc này Từ Ngôn quyết định chủ ý. Trong tay càng là cầm lên Tử Hồ Lô. Liền muốn hướng về Khương Đại Xuyên phương hướng ném đi. Duyên thọ đan tuy tốt. Cũng có mệnh hưởng dụng mới được. Nếu như chết ở chỗ này. Kéo dài tuổi thọ cái ngàn năm đều vô dụng. Khương Đại Xuyên vừa đứng vững. Hắn đã bị Từ Ngôn tức giận đến giận sôi lên. Trách móc cá không có truy sát mà đến. Mà là chuyển hướng Từ Ngôn. Khương Đại Xuyên ánh mắt nhất thời hiện ra ý diễu cợt. Nhưng là này cậu ánh mắt diễu cợt vừa xuất hiện. Đã bị Từ Ngôn cái kia loại vứt đồ vật tư thái cả kinh tan thành mây khói. Người đủ xấu. Khương Đại Xuyên nhìn thấu đối phương dụng ý. Mắng to một tiếng xoay đầu bỏ chạy. Tung hoành thiên nam mấy chục năm. Hoành hành thiên quỷ tông nhiều năm quỷ sứ đứng đầu. Lần này xem như là chịu phục. Khương Đại Xuyên trước sau coi chính mình mới là thiên nam nơi xấu nhất một cái. Không nghĩ tới thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân. Lại còn có so với hắn còn xấu ra hỏa tồn tại. Oành. Mang theo đầy ngập lửa giận Khương Đại Xuyên. Vừa mới quay đầu lại. Không đợi chạy ra một bước nhất thời đụng vào một bộ khôi giáp màu đen trên. Đụng phải hắn choáng váng. A, Ngôn ca ca cẩn thận. Vừa giận dữ hơn. Một tiếng cô bé rít gào chấn động đến mức Khương Đại Xuyên lỗ tai đau đớn. Trừng mắt nhìn đi. Trước mặt là một bộ cao lớn hắc giáp. Hắc giáp bên trong rõ ràng chứa người. Ở hắc giáp người bên người. Là một cái kiều tiểu nữ hài. Người mặc cung y. Vừa đến nơi này Sở Linh Nhi. Nguyên bản là bị dọa cho phát sợ. Nàng không phải nhìn thấy Khương Đại Xuyên vị này hung thần ác sát ra hỏa xoay người vọt tới. Mà là thấy được cách đó không xa hai đầu nhằm phía Từ Ngôn đại yêu. Nhất thời bị dọa đến kinh ngạc thốt lên không thôi. Vừa nghe Ngôn ca ca ba chữ. Khương Đại Xuyên nhất thời mắt lộ ra hung mang. Bất kể nàng là ai. Cản đường trước hết giết lại nói. Không chờ vung lên hắc phong kiếm. Hắn chợt thấy thiết giáp trong kia đôi cực kỳ quen thuộc ánh mắt. Liền trong lòng hơi động. Không có dám ra tay. Vù. Lại là một trận quái dị ong ong tiếng truyền đến. Đạo thứ hai quang môn ở đáy vực một bên khác xuất hiện. Vừa vặn ở vào Từ Ngôn sau lưng trên vách đá dựng đứng. Hai phái hư đan từ lâu xông về thung lũng lối vào tòa kia quang môn. Lúc này đều có người nhảy vào quang môn thoát đi. Mặc dù phát hiện thân sau còn có thứ hai cửa ra. Cũng không người quay đầu lại. Tuy rằng phía sau cách đó không xa chính là quang môn cửa ra. Từ Ngôn chuẩn bị ném ra màu tím duyên thọ đan để ném không đi ra ngoài. Bởi vì hắn thấy được Sở Linh Nhi xuất hiện ở Khương Đại Xuyên phụ cận. Này muốn ném qua duyên thọ đan. Hai con đại yêu cần phải đem Sở Linh Nhi xé nát không thể. Nếu quang môn xuất hiện ở phía sau. Từ Ngôn lập tức cải biến chủ ý. Thu hồi kỳ đan. Pháp quyết bát. Thân hình một trận mơ hồ. Ầm ầm ầm. Bạch Mao Vượn lớn một đòn đập không. Tại chỗ bị đập ra một cái hố to. Răng rắc, dữ tợn quái ngư cắn một cái không. Lớn răng khép lại vang động cực kỳ dọa người. Dựa vào tinh xảo phong độn. Từ Ngôn miễn cưỡng tránh ra hai con đại yêu vây giết. Trốn ra 10 trượng có hơn. Vừa vặn xuất hiện ở quang môn phụ cận. Chỉ cần nhiều đi một bước. Là có thể chạy ra bí cảnh. Ngẩng bước chân. Đột nhiên ngừng giữa không trung. Từ Ngôn chuyển đầu nhìn tới. Sở Linh Nhi sắc mặt trắng bệch. trong ánh mắt mang theo sợ hãi. Mình nếu là chạy trốn, nàng liền mất mạng. Trong nháy mắt trần chờ, để Từ Ngôn mất đi cơ hội chạy lấy mạng, Bạch Mao vượn lớn đã bay lên không nhảy lên. Cái kia đầu to lớn quái ngư càng là lắc đầu quẫy đuôi. Hai bên trái phải, vây giết mà tới, đối mặt với đánh tới hai con đại yêu. Từ Ngôn ánh mắt hơi lấp lóe, hai cái nghi vấn đồng thời xuất hiện ở trong lòng. Sở Linh Nhi bên người bình sắt là ai? Vì sao trong bí cảnh xảy ra phát hiện hai cái cửa ra? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.